Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là đối tượng được nhìn chăm chú trong sự kiên định không chút dao động, ánh mắt hắn ít nhiều có vẻ hơi thẳng thừng. Nero nghe thấy khôi giáp bạch lang kỵ phía sau mình cũng kêu lên một chút, phỏng chừng là đang vi ti vi bao súng của mình. Giải trừ khôi giáp nửa thân trên, Asacha hoàn toàn không suy nghĩ, trực tiếp chấp hành lệnh của chủ nhân. Hắn nhanh chóng cởi khôi giáp thân trên, lộ ra nửa thân trên mặc áo cộc tay. Cởi cả áo trong ra, lúc này Asacha có chút ngây ngốc, nhưng hắn vẫn đỏ tai, im lặng mà chấp hành mệnh lệnh đến cùng. Sau khi cởi áo cộc tay, cơ bắp màu nâu hung hãn của hắn, cùng với hình xăm màu vàng sẫm phức tạp trên cơ bắp, lập tức hiện ra không sót một chi tiết nào. Nero hơi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm vào hình xăm ở ngực người đàn ông. Chạm vào Asacha khiến hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Nero nhíu mày, đừng nhúc nhích, hắn thực ra chưa từng xem kỹ hình xăm Asacha. Hiện tại tập trung nhìn kỹ, hắn phát hiện đây không phải là một loại hình xăm vàng, mà là hoa văn mọc trực tiếp trên da. Hoa văn vô cùng phức tạp, hơn nữa ẩn hiện, bắt đầu lan tràn từ cằm người đàn ông, bỏ qua cơ ngực cường tráng, theo cơ bụng rõ ràng khối rõ xuống dưới, cuối cùng theo đường nhân ngư. Quấn quanh hoàn toàn đi vào dưới đai lưng. Nero đầu ngón tay vẫn luôn trượt xuống. Asacha từ cổ đỏ bừng một đường đến vị trí đầu ngón tay của tiểu hoàng đế. Bệ bệ bệ bệ bệ. Bệ hả? Không, không phải hoa văn. Nero cúi mắt trầm tư. Đây là một loại ký hiệu. Xét đến thân phận nửa trùng của Asacha, loại ký hiệu này mọc trực tiếp trên da này, rất có thể là một trong những đặc điểm của dị tộc bí ẩn này. Xét đến quân đoàn mũi nhọn này, tương lai chắc chắn sẽ nghênh chiến những kẻ xâm lược đến từ sâu trong vũ trụ. Đầu ngón tay hắn chạm vào tượng trưng thuộc về dị tộc, trong lòng nghĩ đến thiết kế vẻ ngoài của quân đoàn, bắt đầu tuôn trào linh cảm. Được rồi, mặc khôi giáp vào đi, Asacha. Nero đứng dậy, bất giác cảm thấy mùi vị bên cạnh hơi kỳ lạ. Hắn lại ngửi thấy một tia mùi pheromone hương liệu của Asacha, nhạt hơn rất nhiều so với khi chịu hình phạt roi, nhưng quả thật là đang thoát ra một chút. Đồng thời, hắn còn ngửi thấy một chút mùi gỗ mun lẫn với cỏ xanh. Mùi này hắn rất quen thuộc. Đây là pheromone bạch lang kỳ. Nhưng lại có loại mùi thứ ba xa lạ lẫn vào, là mùi xạ hương và tuyết tùng nghe rất lạnh lẽo. Nero không khỏi khó hiểu mà nhíu mũi. Hắn quay đầu lại, bạch lang kỵ phía sau đang quay đầu nhìn đội ngũ. Còn Heydrich bên cạnh thì đang cúi đầu nhìn màn hình quang học. Như thể không ai nên chịu trách nhiệm vì đã giải phóng pheromone. Asacha quỳ gối trước mặt Nero, đôi mắt vàng đột nhiên lóe lên, nhìn về phía hai người đàn ông bên cạnh hoàng đế. Nhưng toàn bộ quá trình không ai lên tiếng, chỉ có Nero ngửi thấy vài loại pheromone cực nhạt, trước sau đan xen trong không khí không tan. Nero, trở về đội ngũ của ngươi đi, binh lính. Asacha cúi đầu đứng dậy, tuân lệnh, bệ hạ. Nero nhẹ nhàng phẩy phẩy trước mũi, liền không còn ngửi thấy mùi gì. Hoàng đế tóc bạc cất bước về phía trước, mặt hướng về tất cả quân sĩ dưới chiến hạm cầu thang, cất cao giọng nói. Chiến sĩ đế quốc, ta tin rằng các ngươi đã biết được sứ mệnh. Công thành rốt trải không phải mục đích của các ngươi, chi viện hỏa lực cũng không phải cái cớ để chốt xuống đạn dược. Từ khi gia nhập quân đoàn này, các ngươi đã gánh vác một mục tiêu chung duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chính là trở thành tia chớp, trở thành quang mâu. Trở thành một phát đao nhọn chém xuống đầu kẻ địch. Vì các ngươi, các chiến sĩ, vì quân đoàn đế quốc đầu tiên sắp tạo nên truyền kỳ, ta xin chính thức đặt tên cho nó là Quyền Trượng Đế Quốc, cách chương.